Chương 501, hôn lễ. Thánh nữ điện. Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh đám người xuất hiện ở Vô Đề Ma Huyền, cũng là trở lại Thánh nữ điện. Ở trong Vô Đề Ma Huyền, Lăng Trần lấy được không ít cơ duyên, những cái này cơ duyên đều cần ở thời gian nhất định để tiêu hóa. Soạt tư ngọc dịch linh chỉ bên trong ngâm hồi lâu, Lăng Trần cũng là đứng dậy, mặc xong quần áo rời đi. Hắn hiện giờ tu vi đã ổn định tại Đại Tông Sư ngũ trọng cảnh tầng thứ, hơn nữa Xích Thiên Kiếm Thánh kia một đạo đặc thù hỏa lực cũng là hoàn toàn sáp nhập vào Lăng Thiên chân khí của hắn bên trong. Kế tiếp chính là Xích Thiên Kiếm bí quyết tu luyện. Tu luyện Xích Thiên Kiếm bí quyết có hai đại yếu tố, hoặc là tu luyện vương phẩm đẳng cấp trở lên hỏa thuộc tính công pháp, hoặc là phải chân khí bên trong bổ sung hỏa thuộc tính. Tại Xích Thiên Kiếm Thánh dưới sự trợ giúp, Lăng Trần xem như thỏa mãn điều kiện thứ hai. Lúc trước Xích Thiên Kiếm Thánh tại truyền hắn kiếm pháp thời điểm, cũng đã đem mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều rõ ràng địa đã đánh vào trong đầu của hắn, trong chuyện này còn đã bao hàm Xích Thiên Kiếm Thánh chính mình đối với kiếm pháp cảm ngộ ở bên trong. Rốt cuộc, kiếm pháp này là hắn sáng chế, cho nên hiện tại Lăng Trần cũng không phải tòng linh khai thủy, mà là ngay từ đầu liền đối với bộ kiếm pháp kia có rất sâu lý giải. Bằng không, muốn một lần nữa tu luyện một môn thánh cấp kiếm pháp, đó cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Cho dù là Lăng Trần, sợ cũng ít nhất cỡ nở 1-2 năm khổ công. Tu luyện Tầm Long kiếm pháp, cuối cùng cũng trọn vẹn dùng 2 năm công phu, rồi mới đại thành. Cầm trong tay Xích Thiên Kiếm, Lăng Trần ở nơi này phía sau núi diễn luyện lại. Xích Thiên Kiếm quyết, chỉ có dùng Xích Thiên Kiếm này mới có thể phát huy nó chân chính uy lực. Cái thanh này Xích Thiên Kiếm, đồng dạng là Xích Thiên Kiếm Thánh nhiều năm dùng chân khí rèn luyện bảo kiếm, có thể nói, sáng tạo ra Xích Thiên Kiếm quyết. Cùng cái thanh này Xích Thiên Kiếm cũng có được lớn lao quan hệ. Rốt cuộc một bộ kiếm pháp, nếu như có thể có một thanh tỷ lệ, chiều dài, phong mang đợi nguyên tố đều hoàn mỹ phù hợp bảo kiếm xứng đôi hợp, vậy không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Đệ nhất thức, thiên hỏa liệu nguyên đệ nhị thức, thức thạch lưu kim đệ tam thức, hỏa trung thủ lật từng đạo kiếm khí kéo ra, giữa không trung, màu đỏ thấm hào quang bắn ra bốn phía, kia đợi dư kình. Đơn giản mà đem quanh mình lá cây cắt thoái, nổi lên một hồi thụ diệp phong bạo. Kia từng mảnh trên lá cây, thậm chí điểm nổi lên hỏa diễm, hỏa tinh, ở giữa không trung phiêu tán ra. Một bộ kiếm pháp hạ xuống, thời gian đã qua nửa canh giờ. Thu kiếm vào vỏ, Lăng Trần bước lên đường về. Mấy ngày nay, hắn đều cơ hồ là lặp lại như vậy luyện kiếm quá trình, thực lực tiến bộ, cũng là hết sức rõ ràng. Trên đường, top 5 top 3 đệ tử. Từ bên cạnh đi qua, nhìn thấy Lăng Trần, đều nhao nhao hành lễ, kêu lên một tiếng thánh tử hảo. Có nghe nói hay không, mấy ngày nay chính đạo bên trong, phát sinh một đại sự. Một người thánh nữ điện đệ tử thấy Lăng Trần đến gần, cũng là lập tức chuyển hướng bên cạnh một người khác đệ tử, cố ý địa lớn tiếng nói. A, cái đại sự gì bên cạnh đệ tử có chút hăng hái mà nói. Thiên hư cung thiên chi tiểu nữ, từ Nhược Yên, ngươi nghe nói qua chứ, tên đệ tử kia chậm rãi mà nói. Nghe nói nàng phải lập gia đình, phu quân là chính đạo trong chốn võ lâm tiếng tăm lừng lây phong quân tử. Đầu tháng sau một, thiên hư cung đem vì bọn họ tổ chức một hồi long trọng hôn lễ, đang quảng mời thiên hạ võ lâm hảo kiệt xuất tham gia nha. Bên cạnh đệ tử kinh ngạc không hiểu, phong quân tử, tin đồn chỉ đứng sau thiên hạ tứ kiệt tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, tại thanh niên tông sư bảng trên bài danh thứ 7 kiếm chi quân tử phong quân tử chính là người này, hai người kia, trả thù rất đúng trai tài gái sắc. Môn đăng hộ đối. Bá đột nhiên, âm thanh xé gió đột nhiên vang lên, sau lưng của bọn hắn, chẳng biết lúc nào đã đứng một đạo nhân ảnh. Các ngươi vừa mới nói, thế nhưng là thật sự thân ảnh chính là Lăng Trần, theo mấy chữ này từ hắn trong miệng phun ra, sắc mặt của Lăng Trần, trong chớp mắt chính là không thể tự chế tối tâm phiền muộn hạ xuống, mắt mang lấp lánh, trong lúc mơ hồ thẩm thấu lấy một chút phẫn nộ, cùng với một kia khó có thể tin. Là thực, chắc chắn 100%. Thấy Lăng Trần sắc mặt bất thiện, người thánh nữ kia điện đệ tử cũng là vội vàng gật đầu. Hiện tại toàn bộ võ lâm cũng biết chuyện này, cự ly mùng 1 tháng sau, bất quá chỉ có 3 ngày không được thời gian. 3 ngày không được Lăng Trần sắc mặt siết chặt, cư nhiên nhanh như vậy từ nơi này đi thiên hư cùng, ít nhất cờ nở 3 ngày thời gian, cho dù hiện tại liền xuất phát, chỉ sợ cũng rất có thể không kịp. Không được, hắn phải lập tức xuất phát. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng là đột nhiên quay người. Lăng Trần, ngươi đây là muốn đi nơi nào lúc này? Hạ Vân Hinh đột nhiên xuất hiện ở phía trước, ngăn cản đường đi. Ta có chuyện trọng yếu, phải lập tức xuống núi. Lăng Trần không muốn chậm trễ thời gian, nói xong, cũng là lập lách qua Hạ Vân Hinh. Ngươi là muốn đi Thiên Hư Cung? Hạ Vân Hinh vừa xoay người, bất quá nàng cũng không ngăn trở, chỉ là nói tiếp, chuyện này ván đã đóng thuyền, ngươi không cải biến được, chẳng lẽ ngươi nghĩ đi toi mạng hay sao? Ngươi đã sớm biết việc này? Lăng Trần bỗng nhiên dừng bước lại, trong mắt hơi hơi lấp lánh lên một vòng hào quang. Xem ra đối phương đã sớm biết chuyện này, nhưng vẫn không có nói cho hắn biết. Bằng không chuyện lớn như vậy, hắn làm sao có thể hoàn toàn không biết gì cả, trừ phi là tất cả mọi người tận lực giấu giếm, phong tỏa lại tin tức. Đây là thánh nữ mệnh lệnh. Hạ Vân Hinh lắc đầu, đại trượng phu gì hoạn không vợ, ngươi Lăng Trần tương lai con đường phía trước không thể lường được, muốn cái gì dạng nữ tử vô dụng, vì sao không nên tại trên một thân cây treo cổ? Huống hồ ngươi bây giờ thân phận đã cùng dĩ vãng bất đồng, ngươi là ma đạo thánh tử, mà từ Nhược Yên thị danh môn chính phái thiên chi tiểu nữ. Ngươi thay vì nhớ mãi không quên, không bằng buông tay, vô luận là tại chính mình vẫn là đối với người khác, đều là một loại giải thoát. Chuyện của ta, còn chưa tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Lăng Trần sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng có chút tức giận, mà cũng là cũng không quay đầu lại, đi thẳng về phía trước. Đợi một chút, Hạ Vân Hinh bước nhanh về phía trước, ngăn ở phía trước Lăng Trần, nhưng mà người sau, lại đột nhiên bảo kiếm ra khỏi vỏ. Mũi kiếm gác ở Hạ Vân Hinh tuyết trăng cái cổ trắng ngọc. Ngươi là người thông minh, biết lúc này ngăn cản ta, sẽ có kết quả gì? Lăng Trần trong mắt hàn quang lấp lánh, hắn hiện tại đã hoàn toàn bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu óc. Hơn nữa hắn đã không hề tín nhiệm Hạ Vân Hinh, bực này chuyện trọng đại, đối phương vậy mà gạt hắn, thậm chí còn cái kia cái mẫu thân, những người này, cũng không lại đáng tín nhiệm. Ta tự nhiên biết, ta không ngăn cản được ngươi. Hạ Vân Hinh quyến rũ trên mặt, lại là nổi lên một tia đắng chát nụ cười, bất quá, ta có thể cùng ngươi cùng đi. Theo giúp ta cùng đi. Lăng Trần giật mình, chợt lắc đầu, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần lẫn vào. Sự tình của bản thân ta, do ta tự mình tới giải quyết. Nói xong, Lăng Trần cũng là thu hồi bảo kiếm, quay người mà đi. Ngươi cứ như vậy hiển nhiên địa đi sông Thiên Hư cùng, ta sợ ngươi không đến được hôn lễ hiện trường, thấy không đến ngươi người trong lòng mặt, liền sẽ bị người ở nửa đường trên loạn đao chém chết. Hạ Vân Hinh thanh âm lại lần nữa từ phía sau truyền đến, ta có thể giúp ngươi lặng yên không một tiếng động địa lẻn vào hôn lễ, ít nhất, ta có thể cho ngươi bình yên vô sự địa nhìn thấy nàng. Nghe được lời này, Lăng Trần bước chân cũng là bỗng nhiên ngừng lại, sau đó đi vòng vèo trở về, nhìn qua trước mặt này đạo hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, chúng ta muốn làm như thế nào? Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.